Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, có vấn đề gì không? Muốn tại đúc khí một đạo bên trên đi được càng xa. Ngoại trừ nghe theo sư tôn dạy bảo, càng cần hơn kiên trì bản tâm, nếu như ngay cả chính mình nhận định sự thật đều sẽ sinh ra dao động. Như vậy cả đời này, đều khó có khả năng đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Khổng Thạch trong giọng nói, ẩn chứa một loại đặc thù cảm khái, nói xong lời nói này về sau, hắn nhưng lại đem ánh mắt tán thưởng chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Dù sao vừa rồi dám phát ra chất vấn, cũng liền như thế một người thôi, làm chú khí sư công hội hội trưởng. Khổng Thạch không phải là không có nghĩ tới những người khác là khiếp sợ thân phận của mình cùng đúc khí đẳng cấp, lúc này mới không dám loạn thêm chất vấn. Đơn từ một điểm này đi lên nói lời, Diệp Băng can đảm này cũng là số một a. Lão gia hỏa này, nghe được Khổng Thạch lời nói, Diệp Băng không khỏi nhếch miệng, đồng thời cũng minh bạch giống vị này đồng dạng linh giai chú khí sư. Làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nguyên lai chỉ là cố ý, trên thực tế đây cũng là Khổng Thạch cử hành lần này thuật đúc khí biểu hiện ra trong đó một loại mục đích, đó chính là kiên trì bản tâm, nhận định sự thật liền muốn thẳng tiến không lùi, cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, tối đa cũng chính là làm lại từ đầu thôi. Đúc khí một đạo tối kỵ do dự, dung vật ngưng vật cái này hai bước, bỏ qua cái kia thời cơ tốt nhất. Rèn đúc đi ra vũ khí chỉ sợ cũng có khác biệt cực lớn. Tại đúc khí thời điểm xoắn suýt không chừng, thậm chí sẽ để cho lần này đúc khí sinh sinh thất bại. Có thể nói Khổng Thạch chỉ là dùng một cái cực kỳ phương pháp đơn giản, liền để trong sân rất nhiều chú khí sư minh bạch một cái đạo lý đơn giản. Ở đây cũng không tất cả đều là giống Lỗ Tinh như thế lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Đỏ mặt lúng túng sau khi đã là đem đầu này ghi lại, vẻn vẹn đầu này, hôm nay chuyến này coi như chuyến đi này không tệ, đến mức một ít người sắc mặt âm trầm sau đó, nhưng lại không thể không đưa ánh mắt về phía thiếu niên mặc áo trắng kia. Tỷ như nói vừa rồi mở miệng nói chuyện qua Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông. Giờ phút này cùng cái kia Lỗ Tinh một dạng, đều có một loại bị đánh mặt phiền muộn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ra là liền liền những cái kia thân phận không tầm thường thiên giai đỉnh phong chú khí sư cũng không dám lung tung chất vấn Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí. Cái này nho nhỏ thiếu niên đến cùng là dũng khí từ đâu tới? Vậy mà như thế đã tính trước, không có ai biết chính là học qua hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, liền xem như thực tiễn khả năng còn không sánh bằng Khổng Thạch. Đối với một chút trên lý luận đồ vật lại đã vượt qua vị kia chú khí sư công hội hội trưởng. Chính là có tự tin như vậy cùng ánh mắt, Diệp Băng mới dám tại cái này trước mặt mọi người mở miệng. Hắn không phải chất vấn Khổng Thạch, mà là đối trong lòng mình đồ vật có lòng tin, cuối cùng cũng chứng minh Khổng Thạch chỉ là mở một trò đùa. Mà hắn Diệp Băng chất vấn cũng không có nửa điểm sai lầm đi trải qua một cái nho nhỏ nhạc đệm sau đó. Khổng Thạch cũng không có ra lại cái gì con thiêu thân. Tiếp xuống ngưng vật làm từng bước, rất nhanh liền đi tới kế tiếp giai đoạn. Ngưng vật giai đoạn thứ nhất là hai hai tương dung. Giai đoạn thứ hai, dĩ nhiên chính là cùng nhau hòa vào nhau hai loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Mà lần này dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa, không thể nghi ngờ đã đạt đến bốn loại, đây cũng là rất có coi trọng, bốn loại tinh hoa bên trong có hay không lẫn nhau bài xích đặc tính. Lại có không thể trung hòa bổ sung đồ vật, cũng phải cần sớm coi là tốt, chỉ bất quá đây cũng là Khổng Thạch lần thứ nhất rèn đúc dạng này vũ khí. Cho nên khi cách đó không xa Diệp Băng, nhìn thấy hắn đem bên trong hai kiện dung hợp lại cùng nhau đúc khí vật liệu tinh hoa. Lợi dụng viêm trong trận đúc khí chi hỏa chậm rãi tới gần thời điểm, không khỏi lại nhíu mày. Chẳng lẽ, lại là cố ý, nghĩ đến lúc trước tình huống. Diệp Băng không khỏi cảm thấy khẽ động, quan sát một cái đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt. Lại phát hiện tất cả mọi người tại toàn tâm toàn ý quan sát học tập. tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cái kia, Khổng Thạch hội trưởng, an tĩnh lầu 2 trong đại sảnh, lần nữa truyền đến một đạo nghe có chút không thích hợp nghi thanh âm. Mà lại đối với đạo thanh âm này, tất cả mọi người là dị thường quen thuộc, lập tức tận đều đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Đạo thanh âm này tự nhiên lại là Diệp Băng phát ra. Bất quá lần này đám người ngược lại là không tiếp tục đối với hắn lộ ra cái gì vẻ khinh thường. Dù sao lúc trước cái kia Lỗ Tinh thậm chí là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông, đều là bị xinh xinh đánh mặt a. Chẳng lẽ tiểu tử này lại phát hiện cái gì không đúng sao? Liên tưởng lúc trước phát sinh một màn, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới Khổng Thạch nơi ở. Chỉ là bọn hắn vừa mới sinh ra một ít suy nghĩ. Chỉ thấy được Khổng Thạch hội trưởng cũng là một mặt mờ mịt xoay đầu lại. Diệp Băng, thế nào, mặc dù là tại chính mình đúc khí thời điểm bị người đánh gãy. Thấy người nói chuyện là Diệp Băng thời điểm, Khổng Thạch cũng không có tức giận, dù sao lúc này giai đoạn thứ hai ngưng vật cũng không có bắt đầu. Hay là có một chút lỗ hổng, chỉ là Khổng Thạch nghi ngờ là, lần này mình cũng không có chơi thủ đoạn gì, cái kia hai đoàn ngưng hợp lại cùng nhau tinh hoa, cũng là nghiêm ngặt dựa theo khí phương bên trên miêu tả như vậy tiến hành ngưng hợp. Chẳng lẽ cái này sẽ còn có vấn đề gì? Khổng Thạch hội trưởng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đang tiến hành ngưng hợp bốn loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Hẳn là Linh Cốc Sa, Phượng Dương Thạch, Dương Quý Đằng cùng Thiên Tùng Châm A. Diệp Băng tầm mắt đảo qua trong hắc hỏa viêm trận kia nào đó hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa. Trong miệng nói ra, làm cho không ít vây xem chú khí sư bọn họ đều chậm rãi gật đầu. Chỉ tại cái này phân rõ đúc khí vật liệu một đạo bên trên. Diệp Băng có lẽ cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Chính là, có vấn đề gì không? Khổng Thạch nhẹ gật đầu. Đối với cái này bốn loại đúc khí vật liệu tinh hoa, hắn tự nhiên là mà biết quá sâu, chỉ bất quá hắn nghi ngờ trên mặt lại nửa điểm không giống giả mạo. Lần này giữa sân nhất thời lại nổ tung, lúc trước đám người còn tưởng rằng Khổng Thạch lại là thiết kế thủ đoạn gì, muốn đối với trong sân rất nhiều chú khí sư tiến hành khảo nghiệm đâu. Nhưng không ngờ lời vừa nói ra, nhìn lại thật giống là bị Diệp Băng đánh gãy đồng dạng. Nếu thật là lời như vậy, vậy coi như thú vị, nếu như nói lúc trước cái kia kim mộc tương sinh tương khắc lý niệm. Ở đây một chút chú khí sư này đều hiểu, chỉ là không dám chất vấn Khổng Thạch hội trưởng mà nói. Cái kia giờ phút này Khổng Thạch biểu lộ, liền rất biết ăn nói sáng một vài vấn đề. Cái kia chỉ sợ là liền Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư đều nhìn không ra đồ vật. Mà vật như vậy, vậy mà lại để Diệp Băng phát hiện ra, có khả năng sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Cho nên khi này một khắc, hiểu được một ít người lần nữa nhảy ra ngoài, nhất là lúc trước liền bị xinh xinh đánh mặt cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Càng là có chút không kịp chờ đợi. Diệp Băng tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa rồi đùa nghịch một ít thông minh đắc thủ. Liền không biết mình họ gì, nếu là cái kia bốn loại vật liệu tinh hoa thật có vấn đề gì. Khổng Thạch hội trưởng sẽ không nhìn ra được sao? Lời nói này kỳ thật lúc trước Lỗ Tinh cũng đã nói. Chỉ chẳng qua lần trước là Khổng Thạch cố ý vi chi. Lần này lại không giống như là giả, cho nên giữa hai bên ý cảnh đã là hoàn toàn khác biệt. Hết chương.